Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ngay sau đó, Amaterasu sợ tới mức nhanh chóng hướng về Susano hô to. Susano, mau cứu ta! Susano thấy thế, nhanh chóng bỏ qua doanh câu cùng với hậu khanh ở một bên, điên cuồng nhào về phía Amaterasu. Đại đao trong tay vung qua đỉnh đầu, một cỗ năng lượng cường đại hội tụ ở trên đao. Tiểu cầu, chết cho ta! Susano lạnh giọng nói một câu, ngay lập tức tới, một đao bổ về phía Dược Vân. Doanh câu, hậu khanh, ngăn hắn lại! Tướng thần thấy Susano bổ về phía Dược Vân, hét lớn một tiếng, thi khí màu đen toàn thân kích động, một cỗ khí thế cường đại bùng nổ, làm nước biển bốn phía nháy mắt cuồng bạo, bên ngoài càng là nhấc lên sóng gió động trời. Ác ma chi nguyên! Tướng thần hét lớn một tiếng, thi khí ly thể nháy mắt hóa thành một thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm vào Amaterasu. Đúng lúc này, doanh câu cùng với hậu khanh từng người dùng ra tuyệt chiêu của mình, một người công kích Susano, một người ngăn cản công kích của Susano, làm cho Dược Vân cùng với tướng thần có đủ thời gian diệt sát Amaterasu. Ngay sau đó oanh một tiếng, Susano một đao chém tới trên móng tay dài của doanh câu, phát ra từng trận u quang. Đồng thời công kích trực tiếp của hậu khanh đánh trúng Susano. Phốc một tiếng, Susano phun ra một ngụm máu tươi, tinh thần nháy mắt uể oải. Đúng lúc này, Dược Vân cũng một ngụm cắn trúng đùi của Amaterasu, trực tiếp ở trên đùi xé rách ra một miếng thịt, máu chảy đầm đìa. Amaterasu theo đó phát ra một tiếng hét thảm. Hắn cảm giác Dược Vân cắn trúng hắn, mang cho hắn không chỉ là thân thể đau đớn, còn có linh hồn. Phảng phất một ngụm này khiến cho linh hồn hắn đều bị cắn. Đau đớn khiến cho linh hồn hắn đều đang run rẩy. Khủng bố, con chó nhỏ này quá khủng bố. Hiện tại hắn rốt cuộc cảm nhận được vì sao ba người tướng thần, hậu khanh, doanh câu lại sợ con chó nhỏ này như vậy. Một khi Dược Vân xé rách miếng thịt trên đùi của Amaterasu, công kích của tướng thần cũng đã đến. Thi khí tựa như một thanh lợi kiếm, phun một tiếng, trực tiếp xuyên qua thân thể Amaterasu, mang theo một cỗ máu tươi. Miệng vết thương bị xuyên qua lập tức hiện ra màu sắc đen nhánh. Đây là biểu hiện thi độc xâm lấn thân thể. Cường đại như Amaterasu, nhưng khi chúng công kích của tướng thần cũng ngăn cản không được thi độc. Trừ phi là vết thương nhỏ, nhưng vết thương lớn xuyên qua thân thể như vậy, không có năng lực khôi phục biến thái cùng với thánh thể quyết như Lâm Long, chú định đã bước nửa chân vào trong quan tài. Dược Vân, tướng thần, để cho ta! Đúng lúc này, Lâm Long vẫn luôn nhìn xem, khẽ quát một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện ở bên người Amaterasu. Amaterasu cắn chặt hàm răng, đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Long, nghiến răng nghiến lợi nói: Lâm Long, xem như ngươi lợi hại, ta nhất định sẽ giết cả nhà ngươi để rửa sạch thống khổ hôm nay ta đã chịu. Nói tới đây, Amaterasu hét lớn một tiếng: Vạn pháp quy nhất, thị huyết giải thể đại pháp. Lâm Long cười, hắn liền lặng lặng nhìn Amaterasu giải thể. Đồng tử của Amaterasu co rụt lại, trong lòng tức khắc có một cỗ dự cảm không tốt. Nhưng nghĩ lại, thị huyết giải thể đại pháp của mình có thể sinh ra nổ mạnh, hơn nữa có thể đem hồn phách của chính mình nháy mắt truyền tống đến bên ngoài vạn dặm. Đến lúc đó nổ mạnh, khẳng định Lâm Long sẽ bị trọng thương, mà linh hồn của mình đã chạy thoát. Có rất nhiều biện pháp đắp nặn thân thể. Nghĩ đến đây, hắn thở ra một hơi, âm thầm đem dự cảm không tốt đè xuống đáy lòng, đồng thời đè mặt phẫn nộ nhìn Lâm Long. Tuy rằng hắn khẳng định chính mình có thể đào tẩu, nhưng nếu không phải Lâm Long, hắn cũng không đến mức giải thể. Phải biết rằng giải thể liền tương đương với tự bạo, cái gì cũng đều không có, chỉ còn lại một linh hồn cường đại hơn nhiều so với người thường mà thôi. Nhưng linh hồn cường đại cũng chỉ là linh hồn, nếu muốn trở về đỉnh chỉ có thể một lần nữa đắp nặn thân thể, từng bước một tu luyện. Lên ở thời điểm Amaterasu sắp hoàn thành giải thể, Amaterasu cảm giác dự cảm không tốt trong lòng càng ngày càng cường liệt. Ngay sau đó, một cỗ lực hút khủng bố bao phủ lấy hắn, làm cho năng lượng giải thể của hắn hội tụ lại, tựa như van xả lũ, điên cuồng hướng về thân thể Lâm Long. Nhìn Lâm Long lại dùng ra hút tinh đại pháp, tướng thần nhìn Amaterasu mang theo vẻ đồng cảm. Hắn biết Nếu không có siêu cấp cao thủ tới cứu Amaterasu, Amaterasu hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Tướng thần chính là đã thể nghiệm qua, bất luận có thủ đoạn gì, ở dưới lực hút khủng bố cũng chỉ là vô căn cứ. Chỉ có dùng thực lực cường đại mới phá vỡ được lực hút. Nhưng Amaterasu hiện tại đã bị thương, căn bản không có một chút biện pháp, chỉ có thể chờ đợi tử vong. Không, chỉ có thể chờ đợi tuyệt vọng. Chớ mắt nhìn năng lượng mà chính mình đã cực khổ tu luyện hơn cả vạn năm, còn có tinh khí thần bị người khác hấp thu, vì người khác làm áo cưới. Cảm giác đó, tướng thần đã tràn đầy thể hội. Mà Lâm Long hấp thụ năng lượng Amaterasu, khí thế trên thân thể càng thêm cường đại. Đám người tướng thần trực tiếp chấn kinh, trong lòng đã hiểu ra, trách không được Lâm Long tuổi còn nhỏ đã có thể lợi hại như vậy. Hắn tu luyện công pháp quả thực chính là cấp bậc nghịch thiên. Bọn họ cảm thấy sợ hãi thật sâu, đồng thời trong lòng vô cùng hâm mộ Hàn Bạt, hận chính mình vì sao không phải nữ. Nếu như vậy, không chừng sẽ được Lâm Long coi trọng. Cũng không biết Lâm Long có thích nam nhân hay không. Nếu như thích nam nhân... Ý tưởng này vừa xuất hiện, tướng thần tức khắc hoảng sợ, thầm nghĩ mị lực của Lâm Long thật lớn, ngay cả chính mình thiếu chút nữa đều khống chế không được. Thời gian mấy cái hô hấp, ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, thân thể Amaterasu nhanh chóng khổ quát cho đến khi trở thành một bộ da người. Tinh khí thần, năng lượng toàn bộ bị Lâm Long hấp thu, liền đến quỷ đều không làm được. Mà hấp thu năng lượng của Amaterasu xong, khí thế trên người của Lâm Long nháy mắt lớn mạnh hơn. Hắn cảm giác nếu như đem năng lượng của Susano còn có ba người tướng thần hấp thu, hẳn là có thể làm cho thánh thể quyết đột phá. Đến lúc đó chính là toàn bộ địa cầu, còn có ai là đối thủ của mình đây? Bất quá muốn hấp thu năng lượng của ba người tướng thần thật ra có chút phiền toái. Hỗn tinh đại pháp của mình khẳng định không thể hấp thu ba người. Nếu là hấp thu hai người, một người chắc chắn sẽ chạy trốn. Nghĩ đến đây, Lâm Long thầm mắng chính mình ngu ngốc. Không phải Hàn Bạt cùng với Dược Vân ở chỗ này sao? Đến lúc đó để cho bọn họ ngăn lại một người trong đó là được. Lâm Long cảm giác mấy người tướng thần chính là cố ý đưa kinh nghiệm cho chính mình. Lần trước chính mình đã thề, không phải vẫn giết bọn họ sao? Lần này bọn họ còn tin tưởng mình. Bất quá giống như không tin tưởng mình cũng là chết, còn không bằng tin tưởng. Vạn nhất chính mình giữ lời nói thì sao? Susano, nói đi, người muốn chết như thế nào? Lâm Long bình tĩnh lại tâm thần, nhìn tinh thần uể oải của Susano nói. Người muốn làm sao? Đồng tử của Susano co rụt lại, nhớ tới thảm trạng vừa rồi của Amaterasu, sắc mặt bị dọa cho trắng bệch, thân thể không tự chủ được lùi về phía sau. Người nói ta muốn làm sao? Người có thể lớn tiếng kêu gọi, gọi người tới cứu người. Lâm Long mỉm cười nhìn Susano, trong ánh mắt tất cả đều là đạm nhiên. Susano danh chấn Nhật Bản, cũng bất quá chỉ là như thế, đối mặt tử vong cũng sẽ sợ hãi. Nếu là người dân Nhật Bản thấy một màn như vậy, không biết sẽ có biểu tình gì. Ngươi đừng giết ta, ta cực khổ tu luyện mấy ngàn năm, ta không muốn chết. Susano đầy mặt cầu xin, cùng hơi thở cường đại trên người hắn không hợp nhau. Lâm Long cười đạm nhiên, không có do dự, dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại trực tiếp bao phủ lấy Susano. Ba người tướng thần Hậu Khanh, Doanh Câu liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó triển khai thân hình, từng người một phương, dùng hết sức bình sinh chật vật chạy trốn. Sắc mặt của Lâm Long trầm xuống, ba người này vẫn là biết chính mình sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Bất quá cũng tốt, chính mình hiện tại ra tay cũng không coi là không tuân thủ lời hứa, là vì chính bọn họ muốn chạy. Lập tức Lâm Long nhìn Hàn Bạt cùng với Dược Vân nói, mau, mỗi người chặn lại một tên. Hàn Bạt gật gật đầu, bay thẳng về phía tướng thần, mà Dược Vân lại là truy đuổi theo sau của Doanh Câu. Phỏng chừng gia hỏa này là muốn báo thù cho Teddy, không có đuổi theo Hậu Khanh chạy chậm nhất, mà là Doanh Câu. Lâm Long cũng tăng nhanh tốc độ hấp thu Susano, lực hút khủng bố bao phủ lấy Susano, làm cho Susano căn bản không thể phản kháng. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch tâm tình vừa rồi của Amaterasu, người không có thể hội qua, vĩnh viễn không biết việc này có bao nhiêu khủng bố. Thực lực của chính mình càng lúc càng hạ thấp, thực lực của đối phương lại càng ngày càng mạnh. Chính yếu vẫn là năng lượng mà mình cực khổ tu luyện, lại phải làm áo cưới cho địch nhân. Không cam lòng mãnh liệt, phẫn nộ thật lớn. Nhưng việc này cũng không thể thay đổi kết cục bị hấp thu đến chết. Hấp thu năng lượng của Amaterasu, tuy rằng thánh thể quyết của Lâm Long không có đột phá, nhưng cũng cường đại hơn rất nhiều. tốc độ hấp thu so với vừa rồi nhanh hơn không ít. Thời gian mấy cái hô hấp, Susano cũng bị Lâm Long hấp thu đến khô quắt. Tiếp theo, Lâm Long lấy ra lá bùa, đem lửa thiêu đốt thi thể bọn họ. Tuy rằng nơi này là biển rộng, nhưng đối với Lâm Long mà nói, muốn thiêu hủy hai cố thi thể thực sự vô cùng đơn giản. Thiêu hủy thi thể xong, Lâm Long bay đến phương hướng của Dược Vân. So sánh với Hàn Bạt, Lâm Long càng thêm lo lắng cho Dược Vân. Tiểu gia hỏa này vẫn là một con chó trọng tình trọng nghĩa. Hấp thụ năng lượng của Amaterasu cùng với Susano, tốc độ của Lâm Long so với trước kia đều nhanh hơn rất nhiều. Triển khai thần thức có thể bao trùm phạm vi rộng hơn, trong vòng phạm vi 700 km, hết thảy đều ở trong sự khống chế của hắn, có thể nói khủng bố đến cực điểm. Không bao lâu, ở trong thần thức của Lâm Long, hắn thấy được Doanh Câu bị Dược Vân cắn đầy mình thương tích. Doanh Câu cả người đều là máu tươi màu đen, máu nhỏ giọt ở trong nước biển, một giọt liền nhuộm đen cả một vùng biển, sinh vật trong đó toàn bộ tử tuyệt. Từ điểm này có thể nhìn ra được Dược Vân có bao nhiêu lợi hại. Nó chính là trực tiếp cắn thịt của Doanh Câu mà nuốt vào. Không thể không nói, dạ dày của nó thực là nghiêu bức. Lâm Long, người mau để nó dừng lại, chính người đã đáp ứng buông tha chúng ta. Doanh Câu nhìn Lâm Long đầy mặt hoảng sợ. Tuy rằng biết hy vọng không lớn, nhưng Doanh Câu vẫn là muốn thử xem. Không thử, ngay cả cơ hội cũng đều không có. Ngay sau đó, Lâm Long nhìn Dược Vân nhàn nhạt nói, Dược Vân, buông tha hắn đi. Thấy Lâm Long mở miệng, Doanh Câu thở ra một hơi. Thầm nghĩ Lâm Long cũng không phải là người nói chuyện không giữ lời hứa. Sớm biết rằng như vậy, chính mình hà tất phải chạy. Làm hiện tại cả người đều là thương tích. Nhưng Dược Vân cũng không tính toán buông tha cho Doanh Câu. Ở thời điểm Doanh Câu thở ra một hơi, Dược Vân hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp tiến lên muốn cắn vào cổ của Doanh Câu. Doanh Câu không biết đã sống mấy vạn năm, kinh nghiệm chiến đấu thập phần sung túc. Thấy Dược Vân vừa động, thầm nghĩ không tốt, nháy mắt di động bước chân. Trong chớp nhoáng, Dược Vân trực tiếp cắn ở trên vai của Doanh Câu. Doanh Câu thở ra một hơi, chỉ cần không phải cắn ở trên cổ là được. Rồi sau đó, hắn đẩy mặt vội vàng nhìn Lâm Long nói, Lâm Long, mau, mau đem con chó của ngươi gọi trở về. Chính ngươi thấy rồi đấy, là nó không muốn buông tha cho ngươi, ta nào có biện pháp gì. Lâm Long khoanh đôi tay, đầy mặt bất đắc dĩ nói. Nháy mắt, bả vai của Doanh Câu bị Dược Vân cắn, trực tiếp đem bả vai của Doanh Câu cắn ra một lỗ thủng. Máu tươi màu đen theo thân thể của hắn nhỏ giọt ở trong biển rộng, phát ra thanh âm suy suy. Nước biển càng ngày càng đen, mang theo một cỗ mùi tanh gay mũi. Doanh Câu một trường đánh về phía bả vai của mình, muốn đánh Dược Vân, nhưng tốc độ của Dược Vân nhanh dữ dội. Ở thời điểm Doanh Câu chuẩn bị xuất trường, nó cũng đã chạy rất xa. Đáng chết! Thế một màn này, Doanh Câu vô cùng phẫn nộ. Loại đối thủ giống như Dược Vân quả thực chính là ác mộng của địch nhân. Đánh lại không được, tốc độ lại nhanh, lực công kích lại mạnh, gặp được loại đối thủ này chỉ có chết, trốn cũng trốn không được. Chết tiệt, ngươi làm ô nhiễm môi trường quá. Đúng lúc này, Lâm Long nhìn nước biển đen nhánh, trực tiếp mắng một câu, làm cho Doanh Câu sửng sốt, không rõ Lâm Long là có ý tứ gì. Người biết ta hận nhất là cái gì không? Ta hận nhất chính là loại người làm ô nhiễm môi trường giống như ngươi. Ngươi nhìn xem giọt máu tươi trên người ngươi nhỏ xuống đã hại chết bao nhiêu loại cá. Đừng nói ta nói chuyện không giữ lời. Ta muốn thay chúng nó báo thù. Nói xong, Lâm Long trực tiếp dùng ra hút tinh đại pháp. Lực hút khủng bố trực tiếp bao phủ lấy Doanh Câu. Không, Lâm Long! Người đã giết ta lần thứ hai. Ngươi liền buông tha ta lúc này đi. Cảm nhận được lực hút khủng bố, Doanh Câu vẻ mặt hoảng sợ, trong thần sắc tràn đầy cầu xin. Đều đã giết lần thứ hai, nhiều thêm một lần hẳn là cũng không có việc gì. Ai bảo ngươi làm ô nhiễm môi trường? Lâm Long cười nhàn nhạt nói, ngươi, ta hiểu rồi. Từ đầu đến cuối, ngươi cũng chưa tính toán buông tha chúng ta. Ngươi chính là người nói chuyện không giữ lời. Ngươi không xứng làm nam nhân. Khốn kiếp! Lâm Long mắng một câu, lực hút đột nhiên tăng lớn, cùng với giữ lời hứa mà so sánh tới, Lâm Long càng thêm thích thực lực tăng mạnh. Chỉ có như vậy mới có thể sớm ngày nhìn thấy Trương Băng. Nếu là đổi làm trước kia, nói không chừng Lâm Long thật đúng là sẽ bỏ qua cho hắn. Nhưng từ khi Trương Băng vừa đi, tính cách của Lâm Long tựa hồ đều đã yên lặng phát sinh biến hóa. Theo thời gian trôi đi, Doanh Câu dần dần từ bỏ cầu xin, vô cùng trầm mặc nói, Lâm Long, lần này ngươi giết ta, hy vọng ân oán giữa chúng ta triệt tiêu như vậy, lần sau chúng ta gặp mặt có lẽ có thể làm bằng hữu. Doanh Câu minh bạch, người giống như Lâm Long, nếu là địch nhân nhất định phải giết chết, giết không chết chính mình chỉ có thể chết. Cũng may đây chỉ là phân thân của hắn, đã chết còn có thể sống lại. Hiện tại đối mặt Lâm Long, thật sự cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy, có thể khống chế thiên đạo. Tồn tại như vậy, căn bản không phải hắn có thể chọc đến. Hơn nữa Lâm Long thường nghịch thiên, loại người này nếu nói sau lưng không có cao thủ bảo hộ, đánh chết hắn, hắn đều không tin. Có thể, chỉ cần ngươi không là địch với ta, ta đối với bằng hữu đó là không gì có thể chê. Lâm Long gật gật đầu, so sánh với thêm một địch nhân, Lâm Long càng hy vọng có thêm một bằng hữu. Tục ngữ nói rất đúng, nhiều bạn bè nhiều đường đi. Nhưng Lâm Long cũng không có bởi vậy mà buông tha cho Doanh Câu, trực tiếp đem Doanh Câu hấp thu thành thây khô, sau đó hủy thi diệt tích. Tiếp theo, Lâm Long không có do dự, mang theo Dược Vân bay thẳng đến Hàn Bạt, triển khai thần thức, hấp thu thân thể của Doanh Câu. Thần thức của Lâm Long đã đạt tới mức độ khủng bố 800 km, thử mau liền tìm tới Hàn Bạt. Giờ phút này, toàn bộ nước biển chung quanh Hàn Bạt sôi trào, là thật sự sôi trào, nhiệt độ ít nhất đạt tới hơn 100 độ C. Xem ra Hàn Bạt đang sử dụng tuyệt kỹ đất cằn ngàn dặm mới bắt được tướng thần. Tướng thần không hổ là lợi hại nhất bên trong tứ đại cương thi thủy tổ. Nếu đặt ở trên cùng một trục hoành, Hàn Bạt tuyệt đối không bắt được tướng thần. Lúc trước tướng thần cũng là người đầu tiên đột phá phong ấn. Tuy rằng là Lâm Long cùng với hiệu trưởng vô tình thả ra, nhưng phía trước hắn đã đem phong ấn phá ra một chút. So sánh với phong ấn của mấy người Hàn Bạt, còn hoàn hảo không có tổn hao gì. Nhìn thấy Lâm Long cùng với Dược Vân bay lại đây, Hàn Bạt dẫn theo tướng thần đã tựa như một con chó chết đi vào bên cạnh Lâm Long. Tiểu Long, gia hỏa này xử trí như thế nào? Hàn Bạt hỏi. Tướng thần nhìn Lâm Long, trên mặt là một mảnh cho tàn. Hắn biết nếu Lâm Long xuất hiện ở chỗ này, như vậy Doanh Cầu khẳng định đã chết. Ba người cũng chỉ có Hậu Khanh có thể chạy trốn. Nghĩ tới bọn họ là một thế hệ cường giả, thế nhưng lưu lạc đến loại tình trạng này, thật sự là thật đáng buồn. Tướng thần, ngươi còn có gì để nói? Lâm Long nhàn nhạt nhìn tướng thần, người này cũng là một cường giả đáng giá tôn kính. Được làm vua thua làm giặc, muốn giết muốn xẻo tùy ý ngươi. Chỉ là Lâm Long, người giết ta, ân oán của chúng ta cứ như vậy coi như xong. Lần sau ta phái phân thân xuống dưới, sẽ không trêu chọc ngươi, sẽ không phá chuyện của ngươi. Nếu có khả năng, ta muốn chúng ta có thể làm bằng hữu. Tướng thần cũng không ngốc, Lâm Long có thể khống chế thiên đạo, việc này không phải hắn có thể trêu chọc. Nếu không thể trêu vào, chỉ có thể làm bằng hữu. Nếu như tiếp tục làm địch nhân, rất có thể liên đến bản thể đều sẽ bị diệt sát. Hắn sống rất nhiều năm, không có khả năng nhìn không thấu điểm này. Doanh Câu đều có thể nhìn thấu, càng đừng nói là hắn. Có thể, con người của ta liền thích kết giao bằng hữu. Nếu ngươi là muốn mượn việc kết giao bằng hữu tới giết ta, ta bảo đảm ngươi sẽ chết thực thảm. Sẽ không, ta nói chuyện thực giữ lời. Nói tới đây, tướng thần nhìn Lâm Long, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Chính mình giữ lời, nhưng Lâm Long lại giống như chưa từng giữ lời. Không biết lần này nói làm bằng hữu là thiệt hay giả. Bởi qua hắn có thể khống chế thiên đạo, giống như sẽ không nói giỡn cùng chính mình. Hắn muốn giết mình, hoàn toàn không cần thiết lừa chính mình. Nếu hắn nguyện ý, thậm chí ngay cả bản thể của mình đều có thể giết chết. Bản thể của mình đối mặt với thiên đạo cũng chỉ là con kiến mà thôi. Được rồi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lâm Long cười gật đầu, nhìn tướng thần nói. Tướng thần biết Lâm Long muốn làm gì, vẻ bất đắc dĩ trên mặt càng thêm sâu hơn. Hắn gật gật đầu nói, chuẩn bị xong rồi. Ngay sau đó, Lâm Long không có do dự, dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại bao phủ lấy tướng thần, trực tiếp đem năng lượng của tướng thần hấp thu. Mà khí thế trên người hắn càng lúc càng lớn, áp bách Hàn Bạt cùng với Dược Vân đều phải lui xa. Tuy rằng tướng thần chuẩn bị xong, nhưng đối mặt lực hút khủng bố này, cho dù lần trước đã thể nghiệm qua, lần này là lần thứ hai, nhưng vẫn như cũ cảm giác được thật sợ hãi. Biến thái, thật sự là quá biến thái. Chớp mắt nhìn thực lực của chính mình thu nhỏ lại, thực lực của đối phương biến lớn, việc này quả thực chính là một loại dày vò. So với trực tiếp giết hắn còn làm hắn khó chịu hơn. Những việc này cũng làm cho hắn càng thêm kiên định, không thể cùng Lâm Long đối nghịch. Không chỉ có tướng thần, cho dù là Hàn Bạt cùng với Dược Vân đều cảm thụ sợ hãi thật sâu. bọn họ sống nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp được loại biến thái này. Hấp thụ năng lượng của người khác làm lớn mạnh chính mình không phải bọn họ chưa thấy qua, nhưng Lâm Long lại giống như đậu không đáy thế này, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn thật giống như một con thảo thiết chỉ biết ăn, vĩnh viễn không biết no. Không, hắn so với thảo thiết càng thêm khủng bố. Thảo thiết còn không có năng lực hấp thụ năng lượng người khác để dùng cho mình như vậy, nhưng hắn lại có thể. Theo hơi thở trên thân thể Lâm Long càng ngày càng mạnh, thân thể tướng thần nhanh chóng khô quắt, cho đến khi trở thành bộ dáng cường thì Lâm Long cảm thụ được tình huống thân thể, phát hiện cường độ thân thể tăng cường rất nhiều. Đáng tiếc chính là thánh thể quyết cũng không có đột phá, chỉ còn kém một chút như vậy, làm cho Lâm Long thập phần buồn bực. Thu hồi lại tâm tình, Lâm Long dùng lửa đốt thi thể của tướng thần, tiếp theo mang theo Hàn Bạt cùng với Dược Vân bay đi Nhật Bản. Hắn nhớ rõ Nhật Bản còn có cao thủ, đó chính là Tử Phúc. Mặc kệ Tần Thủy Hoàng có phải chuẩn bị đối phó hắn hay không, hắn đều phải giết Tử Phúc. Không có biện pháp, thánh thể quyết còn kém một chút. Loại cảm giác bị kẹt lại này làm trong lòng của Lâm Long cảm thấy ngứa ngáy. Vừa lúc giết Tử Phúc có thể cho Tần Thủy Hoàng một hồi chuông cảnh báo, làm cho hắn minh bạch chính mình không phải hắn có thể trêu chọc. Hiện tại tốc độ của Lâm Long so với phía trước nhanh hơn rất nhiều, nhưng vì chờ Hàn Bạt cùng với Dược Vân, Lâm Long cố ý thả chậm tốc độ, dùng một phút mới đến quần đảo Nhật Bản, tiếp theo hạ xuống biệt thự của Thủ tướng Nhật Bản. Thần thức triển khai, Lâm Long nhìn thấy Tần Thủy Hoàng đang nằm ở trên ghế thái sư. Giờ phút này hắn đang được một mỹ nữ đút cho ăn quả nho, trên mặt tràn đầy thần sắc hưởng thụ. Tử Phúc tất cung tất kính đứng ở phía sau hắn. Không kỳ quái khi gia hỏa này muốn trường sinh bất lão, hưởng thụ như hắn trên đời này có được mấy người. Cao thủ bảo hộ, mỹ nữ vần quanh, quyền cao chức trọng, phía trên hàng tỷ người, ai đều sẽ không muốn chết. Bệ hạ, ngài nói Lâm Long có thể bị bọn họ xử lý hay không? Đang lúc này, Tử Phúc vẫn luôn đứng ở phía sau Tần Thủy Hoàng, đầy mặt ngưng trọng hỏi. Không biết vì sao, trong lòng hắn cảm thấy có một cỗ dự cảm không tốt, cỗ dự cảm này còn càng ngày càng cường liệt. Ngươi lo lắng cái gì? Có chết hay không cùng ta có quan hệ gì đây? Nếu như không chết, ngươi liền đem Amaterasu cùng với Susanoo giết chết, liền nói hai người bọn họ cãi lại mệnh lệnh của ta. Nếu là Lâm Long đã chết, vậy thì liền thưởng lớn cho bọn họ. Tần Thủy Hoàng cười nói, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý. Luận về chơi mưu lược, hắn tự hỏi trong thiên hạ hiện tại không có người là đối thủ của hắn. Đáng tiếc hắn không biết, hắn gặp được chính là Lâm Long. Ở dưới thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là vô căn cứ. Lâm Long ở trong thần thức khủng bố, đối thoại giữa Tần Thủy Hoàng cùng với Tử Phúc toàn bộ truyền đến lỗ tai của Lâm Long. Tuy rằng hắn không có đột phá, nhưng thực lực hiện tại cùng với phía trước đã tiến bộ hơn rất nhiều. Nếu phía trước dùng thần thức bao phủ lấy Tử Phúc, Tử Phúc khẳng định có thể phát hiện, nhưng hiện tại Tử Phúc lại không cảm giác được một chút nào. Tiểu tử, quả nhiên đúng như ta nghĩ, lão tử đem cao thủ bên cạnh người giết chết, ta xem người còn chơi như thế nào. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, sát khí trên người sôi trào. Nếu không phải thấy Tần Thủy Hoàng có thể khống chế Nhật Bản, Lâm Long cũng không cần vô nghĩa, trực tiếp giết chết là được. Nhưng Tần Thủy Hoàng có thể khống chế Nhật Bản, bên ngoài hắn vẫn là thực nghe lời Lâm Long. Lâm Long không thể giết hắn. Nếu không thể giết, vậy thì chỉ có thể để cho hắn không dám đối phó chính mình, không dám trái lời nói của chính mình. Nghĩ đến đây, Lâm Long nhìn Hàn Mạt cùng với Dược Vân nói, đi, chúng ta đi vào. Lần này quân nhân thủ vệ Nhật Bản không có ngăn trở Lâm Long. Bọn họ cũng đều biết người này là bạn tốt của lão tổ tông. Hơn nữa Tần Thủy Hoàng cũng đã nói qua, chỉ cần là Lâm Long, bất cứ lúc nào đều có thể tự do ra vào biệt thự thủ tướng. Lâm Long mang theo Hàn Bạt cùng với Dược Vân tiến vào biệt thự. Một quân nhân Nhật Bản đem bọn họ đưa tới một đại sảnh, sau đó thông báo cho Tần Thủy Hoàng. Không bao lâu, Tần Thủy Hoàng mặt mày hớn hở đi đến. Chúc mừng, chúc mừng, Lâm Long huynh khẳng định đã đem đám người tướng thần đều giết rồi. Tần Thủy Hoàng cười nói, xem bộ dáng của hắn, nhìn trông thật là cao hứng, trên thực tế nội tâm vô cùng khiếp sợ. Nếu Lâm Long trở về lại còn không có bị thương, vậy thì đám người Amaterasu khẳng định đã bị giết. Việc này cũng quá khủng bố đi, năm siêu cấp cường giả như thế, vậy mà đều không có giết được hắn, hơn nữa còn không bị thương. Tựa hồ Lâm Long cùng với phía trước có chút biến hóa. Về phần biến hóa là cái gì, Tần Thủy Hoàng lại không thể biết rõ. Từ Phúc ở một bên nhìn Lâm Long, sắc mặt biến đổi, đè mặt ngưng trọng. Hắn là siêu cấp cao thủ, đương nhiên phát hiện Lâm Long so sánh với phía trước tựa hồ càng thêm lợi hại. Việc này làm cho hắn thực sự khiếp sợ, tràn đầy nghi hoặc. Tại sao đi ra ngoài một chuyến, không chỉ không có bị thương, còn trở nên lợi hại như vậy? Ngay cả chính mình đều không nhìn thấu thực hư của hắn. Không nghĩ tới tuổi còn nhỏ, thế nhưng liền cường đại đến loại tình trạng này. Tần Thủy Hoàng đối phó hắn không biết là đúng hay sai. Lên ở thời điểm Từ Phúc khiếp sợ, Lâm Long liền liếc mắt đánh giá trên dưới Từ Phúc một cái. Gia hỏa này ở Hoa Hạ có thể nói là danh nhân, đầu đường cuối ngõ, ai ai cũng đều biết hắn. Nhật Bản chính là gia hỏa này thành lập. Nếu tin tức hắn còn sống bị người khác biết được, khẳng định sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Người chính là Từ Phúc sao? Lâm Long không để ý đến Tần Thủy Hoàng, lặng lặng nhìn Từ Phúc nói. Không sai, ta chính là Từ Phúc, tiểu huynh đệ có gì chỉ giáo? Từ Phúc đầy mặt khiêm tốn nhìn Lâm Long. Tại sao người lại nói chuyện như vậy? Ta gọi Lâm Long huynh, người lại gọi tiểu huynh đệ, người là muốn cao hơn ta đúng không? Tần Thủy Hoàng sắc mặt biến đổi, đầy mặt âm trầm nhìn Từ Phúc. Đồng tử của Từ Phúc co rụt lại, nhanh chóng nói. Xin bệ hạ bớt giận, là tôi đường đột. Lâm Long rất tò mò, rõ ràng Từ Phúc một cái tát có thể liền tiêu diệt Tần Thủy Hoàng. Hắn lại đối với Tần Thủy Hoàng tôn kính như vậy, không thể không nói, Tần Thủy Hoàng rất biết cách thống trị thủ hạ. Biết đường đột còn không mau cút đi. Lâm Long huynh, là ta không quản lý thủ hạ tốt, còn hy vọng người không cần để ý. Lâm Long phất phất tay không thèm quan tâm nói. Không có việc gì, ta vốn dĩ hẳn là giết chết mấy người tướng thần liền đi, nhưng là ta có tin tức muốn nói cho ngươi. Amaterasu cùng với Susano thế nhưng không nghe theo mệnh lệnh của ngươi, liên hợp mấy người tướng thần đối phó ta, nhưng đã bị ta diệt sát toàn bộ. Rốt cuộc Amaterasu cùng với Susano là người của ngươi, ta còn phải tới nói cho ngươi một tiếng. Nghe được Lâm Long thật sự đã giết chết Amaterasu cùng với Susano, tuy rằng Tân Thủy Hoàng đã làm tốt chuẩn bị, nhưng vẫn là có chút không tiếp thu được. Đây chính là hai đại cao thủ của Nhật Bản. Bất kỳ đại xà cũng đã chết, hiện tại Nhật Bản chỉ còn giữ lại một vị cao thủ Từ Phúc này. Trong mắt của Tần Thủy Hoàng hiện ra một tia hối hận. Sớm biết thế này, liền để cho Amaterasu cùng với Susano trợ giúp Lâm Long. Lúc trước hắn cho rằng Lâm Long không có bản lĩnh giết chết bọn họ, rốt cuộc Lâm Long sợ mấy người liên thủ cho nên mới tìm chính mình. Ai biết hắn có bản lĩnh như vậy. Như thế nào, Thủy Hoàng đau lòng sao? Tuy rằng Tần Thủy Hoàng che giấu thực tốt, nhưng vẫn là bị Lâm Long nhìn thấu. Người cứ đau lòng đi, chờ khi ta tiêu diệt Từ Phúc, ta làm người khóc cũng khóc không ra. Ấy, ta sao có thể đau lòng? Hai tên phản đồ này, Lâm Long huynh, người giết thực tốt, người không giết, ta đều sẽ giết chết bọn họ. Tần Thủy Hoàng nói. Chuyện này nếu nói cho ngươi rồi, ta cũng nên rời đi. Đúng rồi, Thủy Hoàng, ngươi đừng giống như Amaterasu cùng với Susano, kết cục của bọn họ đều thực thảm, hồn phi phách tán, lên đến quỷ đều làm không được. Tần Thủy Hoàng sắc mặt biến đổi, nhanh chóng nói. Ta làm sao sẽ giống như Amaterasu cùng với Susano được? Có phải tiểu huynh đệ nghe được ai lời ra tiếng vào bôi nhọ ta hay không? Ngươi làm rất tốt. Lâm Long cười cười không nói gì, sau đó mang theo Hàn Bạt cùng với Dược Vân rời khỏi biệt thự thủ tướng. Bên ngoài biệt thự, Tiểu Long, không phải anh muốn giết Từ Phúc sao? Vừa rồi tại sao anh không có động thủ? Hàn Bạt đầy mặt nghi hoặc hỏi. Dược Vân ở một bên lộ ra một tiếng nghi hoặc nhân tính hóa. Không vội, chờ buổi tối lại đến, để cho hắn sống lâu thêm mấy giờ, dù sao hắn cũng trốn không thoát, chúng ta đi ăn một chút gì trước. Lâm Long nói. Màn đêm buông xuống, Tokyo, Nhật Bản, nơi nơi là ánh đèn neon sáng lạn. Trong một góc âm u tại biệt thự của Thủ tướng Nhật Bản, là một góc chết duy nhất không bị thiết bị theo dõi. Lâm Long chậm rãi buông ra khí thế. Trong một căn phòng tại biệt thự, Từ Phúc ở ngoài cửa bảo hộ Tân Thủy Hoàng nhíu mày lại, đối với sân trống trải nói. Ở ngoài 1 km, phía đông nam, đi xem là người nào ở nơi đó. Vừa dứt lời, thân ảnh một ninja ở trong sân hiện ra, ngay sau đó lại biến mất ở tại chỗ. Lâm Long vẫn luôn nhìn chăm chú vào hết thảy những việc này, cười cười. Hắn liền biết Từ Phúc có thể cảm ứng được. Hắn không có rời đi, lặng lặng chờ đợi ninja đến. Sau đó dùng ra hút tinh đại pháp, trực tiếp đem tên ninja này hấp thu thành thây khô. Ở dưới thần thức của hắn, nhẫn thuật của ninja hoàn toàn không thể dùng được. Loại nhẫn thuật cấp thấp này lừa người thường còn được, pháp sư có một chút đạo hạnh đều dùng không được, càng đừng nói là Lâm Long. Mà Từ Phúc thấy ninja phái đi vẫn không có trở về, thần sắc càng thêm ngưng trọng, liên tiếp phái ra vài người nhưng không có thay đổi được gì, đều bị Lâm Long hấp thu, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng đều không kịp phát ra. Từ Phúc chau mày, ý thức được sự tình nghiêm trọng. Vừa rồi hắn phái ra vài người, trong đó có một người chưa bỏ hắn, là người lợi hại nhất ở nơi này, nhưng đồng dạng không có bất luận tin tức gì. Nhìn nhìn cửa phòng, Từ Phúc rất muốn tự mình đi nhìn xem, nhưng lại sợ là địch nhân điệu hổ Ly Sơn. Hiện tại Nhật Bản cũng chỉ có một mình hắn là siêu cấp cao thủ. Nếu rời đi, có người tới giết Tần Thủy Hoàng, Tần Thủy Hoàng tuyệt đối sẽ nháy mắt bị giết chết. Nhỏ yếu giống như Tần Thủy Hoàng, siêu cấp cao thủ đều không cần động thủ, trực tiếp thả ra khí thế là có thể giết chết. Nghĩ nghĩ, Từ Phúc vẫn là quyết định không đi. Bảo hộ an toàn của Tần Thủy Hoàng mới là việc quan trọng hàng đầu. Chỉ cần Tần Thủy Hoàng không chết, Nhật Bản hủy diệt cũng không có vấn đề gì. Cùng lắm thì lại mang mấy ngàn đồng nam đồng nữ tạo thành một quốc gia mới là được. Thấy Từ Phúc này thế nhưng không ra, Lâm Long thập phần buồn bực. Hắn biết gia hỏa này phỏng chừng cho rằng chính mình tới giết Tần Thủy Hoàng. Bất quá liền tính không ra cũng không thể ngăn cản Lâm Long giết hắn. Lập tức Lâm Long hóa thành một đạo hắc ảnh, ngay sau đó trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Từ Phúc. Từ Phúc sửng sốt, không rõ Lâm Long tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ hắn là tới giết Tần Thủy Hoàng sao? Hay là hắn biết có người tới giết Tần Thủy Hoàng cho nên chạy tới hỗ trợ? Lâm Long, tại sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? Từ Phúc nói, vung tay lên, tức khắc trong sân xuất hiện mấy trăm ninja, đem phòng của Tần Thủy Hoàng vây quanh. Tiếp theo, hắn đầy mặt nghiêm túc nói, vừa rồi ta nhận thấy được có cao thủ, ta phỏng đoán có thể là hắn tới giết Thủy Hoàng. Lâm Long, ngài có thể giúp ta nhìn xem là ai đang làm trò quỷ hay không? Lâm Long thật muốn cười, mẹ nó, lấy mình làm chân chạy sao? Hắn không có vô nghĩa, dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút khủng bố trực tiếp bao phủ lấy Từ Phúc. Từ Phúc sắc mặt biến đổi, đầy mặt hoảng sợ, thần sắc tràn đầy kinh hoàng. Lâm Long, ngươi làm gì? Từ Phúc có chút sửng sốt nhìn Lâm Long, thúc giục năng lượng toàn thân muốn đem lực hút tránh thoát, nhưng ở dưới lực hút cường đại, hắn phát hiện chính mình càng giãy giụa, lực hút càng cường đại. Tại sao lại như vậy? Ngươi đang dùng yêu pháp gì? Không có khả năng, sao có thể? Ngay sau đó, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ, Từ Phúc cảm nhận được năng lượng trong cơ thể mình điên cuồng xói mòn, bị Lâm Long hấp thu, bên trong hoảng loạn còn bí mật mang theo khiếp sợ. Hắn đã sống mấy ngàn năm, trước này còn chưa thấy qua loại công pháp quái dị này. Trên thực tế, hút tinh đại pháp sở dĩ biến thái như vậy hoàn toàn chính là dựa vào thánh thể quyết. Bằng không hắn cùng với lão nhân đã dạy hắn kia giống nhau, hấp thu đến trình độ nhất định liền không thể hấp thu nữa, nếu không liền sẽ nổ tan xác mà chết. Nhưng Lâm Long có thánh thể quyết, hoàn toàn không cần lo lắng. Năng lượng hấp thu ở trong khoảnh khắc đã bị thánh thể quyết chuyển hóa thành chất dinh dưỡng trong thân thể, cường hóa thân thể, tiến hành đột phá. Có thể nói, thánh thể quyết phối hợp với hút tinh đại pháp, Lâm Long so với Thảo Thiết lợi hại hơn đâu chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa, hắn còn là võ giả song tu. Từ xưa đến nay, hắn chính là người đầu tiên. Trên thế giới đều không có xuất hiện qua yêu nghiệt khủng bố như thế. Lâm Long nhìn Từ Phúc giãy giụa, trên mặt lộ ra ý cười. Giãy giụa đi, càng giãy giụa chết càng nhanh. Mà những ninja bảo hộ Tân Thủy Hoàng thấy Lâm Long vậy mà trực tiếp công kích lão tổ tông, liền vô cùng phẫn nộ, sôi nổi nhằm về phía Lâm Long. Lâm Long cười đạm nhiên, tay trái bấm pháp quyết, dùng sức vung lên, một đạo năng lượng vô hình tựa như sóng quận lan tràn về bốn phương tám hướng. Những ninja đó đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị khí lãng cắt đứt. Ngay sau đó, căn nhà của Tần Thủy Hoàng trực tiếp bị khí lãng ném đi, biến thành một nơi lộ thiên. Gia hỏa này nháy mắt sửng sốt, trong đầu trống rỗng, nhìn quanh bốn phía, phục hồi lại tinh thần, tức khắc giống to. Từ Phúc, Từ Phúc chạy đi đâu? Cứu mạng, có thích khách, người mau tới. Bên ngoài nhà, thấy Tần Thủy Hoàng giống to, Lâm Long nhanh chóng đem toàn bộ ninja trong sân tiêu diệt, sau đó tăng lớn lực hút. Thời gian mấy cái hô hấp, Từ Phúc, một thế hệ cường giả đã bị Lâm Long hấp thu thành thây khô, chết không thể thảm hơn, liền chỉ trong tích tắc. Oanh một tiếng, trong thân thể của Lâm Long có một trận nổ vang, tựa như khai thiên tích địa. trên người bắt đầu toát ra kim quang, tựa như tiên nhân hạ phàm, khí thế cường đại tựa như thái sơn áp đỉnh, làm sinh vật trong vòng phạm vi trăm dặm hết thảy đều phải khom lưng quỳ rạp trên mặt đất, nhỏ yếu một chút thậm chí trực tiếp bị khí thế áp bách cho thất khiếu đổ máu, cốt nhục nổ tung. Trời ạ, cỗ khí thế này là của người nào phát ra, thật là khủng khiếp. Sao lại thế này, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Trong lúc nhất thời, những người quỳ rạp trên mặt đất sôi nổi giống to, muốn đứng lên lại phát hiện căn bản không có khả năng. Tại dưới cỗ khí thế cường đại này, bọn họ duy nhất có thể làm được chính là dùng thực lực của mình gắt gao chống cự lại khí thế cường đại. Đây vẫn là sau khi thân thể Lâm Long đột phá, không tự chủ được phát ra. Nếu là cố ý phát ra khí thế, người ở đây, bất luận là ai, tuyệt đối sẽ ở dưới khí thế của hắn trở thành bột phấn. Rốt cuộc đã đột phá. Cảm nhận được thân thể cường đại, nhìn kim quang bên ngoài cơ thể, nội tâm của Lâm Long có một trận kích động. Tiếp theo hấp thụ kim quang ở bên ngoài cơ thể, Lâm Long thu lại khí thế, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Đại học Thanh Hoa tại Long Kinh Hoa Hạ, sau khi Lâm Long rời khỏi Nhật Bản, liền tìm Hàn Bạt cùng với Dược Vân bay trở về. Hiện tại hắn đã đột phá, tốc độ cực nhanh, mang theo Hàn Bạt cùng với Dược Vân từ Nhật Bản bay đến Long Kinh cũng chưa tới thời gian 1 phút. Thần thức cũng đã tới phạm vi khủng bố 1000 km. Có thể nói, chỉ cần Lâm Long triển khai thần thức có thể bao trùm toàn bộ Long Kinh. Hơn nữa thần thức cường đại, cơ bản không có thứ gì có thể ngăn cản được thần thức của hắn, trừ phi là bảo vật thượng nghịch thiên. Thời điểm trở lại Long Kinh, Lâm Long đã thử nghiệm một chút, phát hiện Long Kinh còn không thể chống cự được thần thức của hắn. Thậm chí hắn còn phát hiện ra kim khố bên trong có rất nhiều vàng. Ở cổ đại, Long Kinh chính là nơi hoàng đế ở, trải qua các thời đại đều là như vậy. Có hoàng đế ở Long Kinh thành lập kim khố cũng chẳng có gì lạ. Lâm Long không có chú ý tới kho vàng đó, tiền tài đối với hắn mà nói so với cặn bã còn không bằng. Trở lại ký túc xá đã là 11 giờ tối. Thấy Lâm Long trở về, đám người Châu Mập thở ra một hơi, tiếp theo hỏi thăm sự tình. Lâm Long tùy tiện nói vài câu có lẽ, cũng không giải thích nhiều. Lão đại, tại sao cậu cùng với thời điểm ra ngoài có chút không giống nhau? Chẳng lẽ cậu lại đột phá? Châu Mập đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Long, lúc này mới bao lâu, không nghĩ tới lão đại lại đã đột phá. Châu Mập cảm giác chính mình cùng với Lâm Long so sánh, lên đến phân đều không bằng. Ha ha, đúng là đã đột phá. Được rồi, chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa, lần này đi khách sạn 5 sao. Châu Mập cùng với đám người Châu Kiệt nhìn thoáng qua nhau, đều cảm thấy mặt trời mọc từ hướng Tây. Lâm Long vậy mà dẫn bọn hắn đi khách sạn 5 sao. Trước khi đi khách sạn 5 sao, đều là những người khác mời khách. Lâm Long mời khách vẫn là phá lệ lần đầu. Như thế nào? Các cậu không đi sao? Chúng ta vẫn là đi ăn quán ăn khuya đi. Cũng là quán ăn khuya đồ ăn ngon lại rẻ. Ây da, lão đại, chúng ta vẫn là đi khách sạn 5 sao đi. Hiện tại đã trễ thế này, quán ăn khuya nhiều muỗi. Châu Mập nói. Được rồi, đem Lý Đại Nghiêu gọi tới. Lâm Long gật gật đầu nói. Lâm Long, Lý Đại Nghiêu ở khoa mỹ thuật, đêm nay bọn họ có tiết tự học buổi tối. Trương Chí Duy nhìn Lâm Long nói. Gia hỏa này từ ngày đạt được năng lượng cường đại, đến bây giờ khí thế cả người đều thay đổi, thoạt nhìn thật giống như một soái ca phong độ nhẹ nhàng, nhưng nhìn kỹ lại cảm giác giống như mãnh hổ ngủ đông. Lâm Long vừa thấy liền biết gia hỏa này còn không có hoàn toàn khống chế được cỗ năng lượng kia. Nếu như hoàn toàn khống chế được, bề ngoài sẽ giống như người bình thường, không phải người lợi hại so với hắn, căn bản sẽ không nhìn ra thực lực của hắn. Được rồi, chúng ta đi thôi, đến lúc đó mang một chút đồ ăn về cho hắn. Lâm Long nói. Đối với bằng hữu, Lâm Long đều là giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Tuy rằng Lý Đại Nghiêu cùng với mấy người Lâm Long quen biết không lâu, thậm chí còn giả mạo truyền nhân Mao Sơn, nhưng bản tính của hắn không xấu, cùng mấy người Lâm Long cũng hợp nhau. Lâm Long đem hắn coi như bằng hữu bình thường mà đối đãi. Loại việc nhỏ như ăn cơm này đương nhiên sẽ gọi hắn tới. Nói xong, Lâm Long mang theo Bạch Khiết, Hàn Bạt, Dược Vân, Mã Tiểu Linh, Châu Kiệt, Châu Mập, Châu Vũ Phi, Trương Chí Duy, mênh mông quần quần đi đến khách sạn 5 sao gần Đại học Thanh Hoa nhất. Đi vào khách sạn, được người phục vụ dẫn dắt, Lâm Long mở ra một phòng riêng, tiếp theo đầy mặt đau lòng gọi mấy món. Thấy vậy, đám người Châu Mập sửng sốt. Ê, không phải chứ, lão đại, tại sao tất cả đều là thức ăn chay? có thể gọi chút thịt hay không? Châu Mập vẻ mặt đưa đám nói. Thịt, muốn thịt có thể, vậy còn mời khách đi. Má Tiểu Linh ở một bên trực tiếp nhịn không được cười lên một tiếng. Dung nhan tuyệt mỹ trực tiếp làm đám người Châu Mập ngây ngần cả người, nhưng thường mau liền phản ứng lại. Tiểu Long, anh thật là keo kiệt. Má Tiểu Linh cười đến run rẩy cả người. Lớn như vậy, nào mới là lần đầu tiên gặp được người keo kiệt như vậy. Cô biết cái gì? Tiền không thể phung phí. Về sau Bạch Kết, Bạch Khiên sinh cho ta đứa con trai, con gái, còn phải ăn sữa bột. Ta hiện tại là để dành tiền mua sữa bột. Lời này vừa nói ra, trực tiếp làm Hạn Bạt cùng với Bạch Khiết sắc mặt đỏ bừng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.